Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Shinosuke huấn luyện kế hoạch. Kỳ thật không ngừng Shikame tràn đầy im lặng, liền ngay cả trên đài hội nghị đệ tam cùng ba vị cố vấn cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ. Không biết còn cho là bọn họ cũng bị cái số này dọa sợ. Dù sao dòng giã có 5.000 tên ninja bởi vì chữa bệnh ninja số lượng không đủ mà chết đi. Đây đúng là một cái vô cùng con số kinh người. Nhưng những này số liệu đều là giả. Shinosuke hỗn đản này nói bừa. Ngay trước đệ tam cùng ba vị cố vấn trước mặt, Shinosuke vậy mà nói bừa lớn như vậy con số. Nhưng mà này còn là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng đệ tam tại Konoha Ninja trong lòng uy vọng. Một chút số liệu cũng không phải Shinosuke loạn biên. Có chút là thật, tối thiểu nhất tử vong hơn 11.000 tên ninja số liệu này đúng là chân thực. Đây là vừa mới Shinosuke từ Shikame miệng bên trong hỏi lên. Hỗn đản tiểu tử, ta liền kỳ quái hắn vừa mới vì cái gì hỏi ta vấn đề này. Shikame tiếp tục bụm mặt, tử vong nhân số là chân thật, về phần phía sau trực tiếp tử vong, trọng thương tử vong, cùng trọng yếu nhất cứu chữa trễ tử vong đều là Shinosuke chính mình nói lung tung. Luận diễn viên lâm tràng phát huy, Shinosuke cảm thấy mình lâm tràng phát huy còn là rất không tệ. Vừa mới cái này vừa nói, tham gia Jonin hội nghị ninja cũng không khỏi ồ lên. Tử vong là ninja cuối cùng kết cục. Đây là bọn hắn trở thành ninja về sau. Liền biết, cho nên trở thành ninja bọn hắn đều là không sợ sinh tử. Trên chiến trường phấn đấu, nhiệm vụ bên trong chém giết. Đây vốn chính là trách nhiệm của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không sợ sinh tử, nhưng cũng hy vọng mình còn sống. Nếu là bởi vì một ngày nào đó mình thật vất vả giết chết một địch nhân, mình cũng thụ thương, lúc đầu nếu là lập tức trị liệu mình còn có thể sống. Nhưng bởi vì cũng không đủ chữa bệnh ninja, sống sờ sờ liền bị hao tổn chết rồi. Cái này chết nhiều oan a. Với lại bọn hắn làm ninja, chấp hành nhiệm vụ là nhất định. Làm Jonin bọn hắn, không biết bao nhiêu lần tại nhiệm vụ bên trong thụ thương. Bởi vì trong đội ngũ không có chữa bệnh ninja, cho nên bọn hắn chỉ có thể mình trị liệu. Thương thế nhẹ còn tốt, nếu là thương thế quá nặng, tử vong tỷ lệ liền phi thường cao. Cho nên Junet cái này để mỗi cái đội ngũ đều gia nhập chữa bệnh ninja đề nghị hoàn toàn liền là liên quan đến bọn hắn tự thân sinh mệnh đề nghị. Trong lúc nhất thời tán đồng thanh âm không ngừng vang lên. Đồng bọn của ta cũng là bởi vì bị thương nặng chết đi. Lúc ấy bên người nếu là có chữa bệnh ninja hắn sẽ không phải chết trên chiến trường. Chữa bệnh ninja xác thực không đủ. Vết thương nhẹ ninja căn bản không có chữa bệnh ninja tới cứu chữa. Junet đại nhân đề án cực kỳ tốt, ta đồng ý, ủng hộ Junet đại nhân. Junet đại nhân tốt gợi cảm. Nếu là làm bạn gái của ta vậy ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tại đông đảo thanh âm bên trong, Shinosuke Duy chỉ nghe được câu nói này, con mắt không khỏi quét qua, liền thấy một vị thanh niên ninja chính một mặt ái mộ nhìn xem Junet. Nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, ta nhìn khóc tỉnh đi, muốn Junet trở thành bạn gái của ngươi, ngươi liền đợi đến táng ra bại sản, bị vay nặng lãi người truy sát a. Shinosuke trong lòng cười lạnh, khinh thường, khi dễ đối phương. Giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ. Hiruzen, làm sao bây giờ? Jonin nhóm hung hăng hô đồng ý. Cái này khiến Mitokado Homura cũng không biết tốt như vậy. Sarutobi quản quản con của ngươi, Danzo trừng đệ tam một chút. Con trai mình đều quản không tốt ra hỏa. Dựa vào cái gì quản lý một cái thôn? Sớm muộn muốn đem ngươi từ trên vị trí này kéo xuống. Hiruzen, đồng ý hay là không đồng ý? Ưu tế tên Koharu do dự. Mặc dù nàng biết phần này số liệu là giả, nhưng lại bị Shinosuke cùng không khí hiện trường cho làm có chút do dự. Khụ khụ, yên tĩnh, đệ tam ho khan một tiếng, lập tức không khí hiện trường bắt đầu yên tĩnh. Sunet, Shinosuke, các ngươi hai cái ngồi xuống trước, đệ tam nói. Đệ tam đại nhân, ta vừa mới còn chưa nói xong đâu, ta chỗ này còn có một phần số liệu, nói xong Shinosuke làm bộ lật ra một tờ, đệ tam sắc mặt tối đen, con mắt trừng mắt Shinosuke. Đáng tiếc cái sau căn bản bất vi sở động, nếu là Biwako trừng mắt, Shinosuke đã sớm sợ, đệ tam mà ha ha, tại thế chiến thứ hai trước đó. Konoha tại chức chữa bệnh ninja là 1.000 tên, trong đó chữa bệnh Jonin 50 tên, còn lại đều là Chunin, chữa bệnh ninja là không có Jinin nói chuyện. Nó điểm xuất phát liền là Chunin, thế chiến thứ hai về sau, chữa bệnh ninja vì 600 tên, Jonin 30 tên, còn lại vì Chunin, đây cũng là hiện tại Konoha toàn bộ chữa bệnh ninja số lượng. Chữa bệnh ninja tổng số là lần trước Sunet cùng hắn nói. Dù sao Sunet hiện tại là Konoha bệnh viện phó viện trường, số liệu vẫn là chính xác. Sunet chuẩn bị những này số liệu vốn chính là vì tại Jonin trong hội nghị rằng. Đáng tiếc trong lúc vô tình nói cho Shinosuke nghe, mà cái sau nhớ kỹ. Dựa theo Konoha trước mắt ninja số lượng mà nói, 600 danh y liệu ninja thực sự có chút thiếu đi, biết. Người có thể ngồi xuống, đệ tam phất phất tay, biểu thị mình nghe được. Ta đã chế định biện pháp giải quyết. Chỉ cần theo biện pháp này, Konoha chữa bệnh ninja liền sẽ tại trong vòng 10 năm. Tăng lên tới một cái phi thường khả quan con số. Tối thiểu nhất đảo lộn một cái không là vấn đề, Shinosuke căn bản lờ đi đệ tam. Tiếp tục nói, Sunet kéo kéo y phục của hắn. Shinosuke, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Không cần biên, cũng không phải à. Làm chữa bệnh ninja bên trong lão đại. Sunet làm sao lại không biết bồi dưỡng chữa bệnh ninja trình độ khó khăn. Trong vòng 10 năm đảo lộn một cái, cũng chính là 1.200 danh y liệu ninja. Cái này giống như có chút không thực tế. Kỳ thật không cần 10 năm, dựa theo Shinosuke tính toán, 7-8 năm hẳn là đủ, chỉ là lý do an toàn mới nói thời gian. Vậy ngươi nói một chút nhìn, đệ tam cảm giác đến con của mình mặc dù ưa thích hồ nháo, nhưng không thể không thừa nhận, đầu vẫn là rất thông minh. Điểm này theo hắn, ninja trường học năm thứ 2, lão sư liền sẽ chỉ bảo chakra rút ra thuật. Phàm là rút ra chakra thành công học sinh, đều muốn dùng đặc thù giấy thử kiểm nghiệm nó chakra thuộc tính, phổ thông giấy thử chỉ có thể kiểm nghiệm bình thường 5 loại thuộc tính, âm dương 2 loại đặc thù chakra thuộc tính cần đặc thù giấy thử tài năng kiểm nghiệm đi ra. Tại ninja trường học thành lập một cái đặc thù lớp, phàm là kiểm tra ra dương thuộc tính học sinh đều tiến vào cái lớp này. Dạy bảo bọn hắn nhẫn thuật, đồng thời cũng dạy bảo chữa bệnh nhẫn thuật kiến thức căn bản. Như thế các loại những học sinh này tốt nghiệp, một chút không nguyện ý làm một vị chữa bệnh ninja, muốn trở thành ninja, vậy bọn hắn cũng nắm giữ cơ sở nhất định chữa bệnh tri thức. Tại trong đội ngũ xung làm nửa cái chữa bệnh ninja cũng là có thể, mà nguyện ý trở thành chữa bệnh ninja người, tự nhiên muốn tăng lớn cường độ bồi dưỡng. Ngoài ra Konoha rất nhiều ninja kỳ thật cũng có dương thuộc tính chakra, nhưng lấy đối với hắn nhóm tiến hành nhất định huấn luyện. Nếu như trở thành chữa bệnh Chunin, mỗi tháng ngoại trừ có thể cầm tới ninja đẳng cấp trợ cấp bên ngoài còn có thể cầm tới chữa bệnh Chunin trợ cấp. Một vị chữa bệnh Chunin trợ cấp thế nhưng là so một vị Chunin cao hơn gấp 2. Chữa bệnh Jonin càng là so Jonin thêm ra gấp 5 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.